giữa lúc sống chết không cho phép bọn họ có những ý nghĩ thừa. Hai người nhìn nhau, đánh mắt với nhau, lập tức tách ra hai bên. Dưới tình hình khẩn trương, bọn họ cũng bất chấp đối phương là phụ nhân, càng sẽ không nhân từ nương tay gì, mãnh liệt đánh về phía đại trưởng lão. Lúc này, đại trưởng lão đã hoàn toàn tỉnh táo lại, sao để cho kẻ xâm nhập từ bên ngoài được thỏa sức. A a a, gầm lên một tiếng giận dữ, Long Tuấn cùng Đinh Nghị nhất thời bị sóng âm chặn lại. Hai người thế mới biết đã đánh vào tấm sắt rồi. Nghĩ lại cũng là đại trưởng lão của Ngũ Độc Giáo, nếu lại tính võ công chênh lệch thì có thể sai biệt tới mức nào chứ. Tiểu Đinh Tử chạy mau. Hai người một kích bị lùi lại, không chút do dự mượn lực mà chạy. Đại trưởng lão có chút sửng sốt, sau một tiếng áp đảo vội đuổi theo. Bên trong đại viện cổ linh quan tích tụ đầy độc trùng từ những thi thể thối rữa, nước độc ăn mòn các ván gỗ xung quanh, tỏa ra mùi hôi thối làm cho kẻ khác không thở nổi. Đối mặt với sát trận do vô số độc trùng tạo thành, mặc dù Hồ Bất Quy là cao thủ dùng độc như vậy mà vẫn có chút khó tiêu hóa nổi. Trên xà nhà, hộ pháp Diêu Mãnh Chi cùng đàn chủ Quách Điền thấy thế trong lòng kinh hãi, thân mình rung động. Bọn họ vạn lần không thể ngờ đối phương có thể cường hãn như thế. Độc sát trận chính là một trong những sát trận lợi hại nhất của Ngũ Độc Giáo, dù là cao thủ nào cũng khó mà thoát ra từ trong đó. Thế nhưng Hồ Bất Quy chẳng những là tiên thiên đại cao thủ, lại còn là tông sư dùng độc. Lần này Diêu Mãnh Chi thực sự là đã tính sai rồi. Ăn đi ăn đi, bảo bối hãy ăn tận tình nhé. Lão Phu muốn làm cho ngươi trở thành độc nhất trong thiên hạ, bảo bối lợi hại nhất. Ha ha, khà khà. Trong tiếng cười điên cuồng, Hồ Bất Quy từ trong tay áo thả ra một thân hình dài trắng như tuyết, là một con linh xà thon dài bóng loáng. Con linh xà này chạy vào đống độc thi, điên cuồng thôn phệ thi thể của độc trùng, phảng phất giống như đang thưởng thức món ăn ngon nhất thiên hạ. Rắc, từng thanh âm giòn tan vang lên giống như nện vào trong lòng của đám người Diêu Mãnh Chi. Nhìn sự yêu mị kiều diễm trong đôi mắt của độc xà, mọi người không khỏi toát mồ hôi lạnh, nhất thời lạnh giá đến tận đáy lòng. Quách Điền sắc mặt trắng bệch, cẩn thận lễ phép hỏi, hộ pháp, vật đó, chẳng lẽ chính là độc huyết thần long? Thần long? Không sai, đó chính là độc huyết thần long. Trong truyền thuyết, thiên hạ chí âm chí hàn, là vật chí tà chí độc, đồng thời vạn độc bất xâm, thủy hỏa bất luyện. Có thể nói trong chốn giang hồ là một trong những món tà ác nhất. Diêu Mãnh Chi cũng phải cau mày, trong sâu thẳm cảm thấy kiêng dè đối với giống vật đó. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Quách Điền khẽ hỏi, trong lòng nảy sinh ra ý định bỏ chạy. Trầm ngâm chốc lát, Diêu Mãnh Chi trầm giọng nói, muốn đối phó với vật này, nếu không mời tới Ngũ Thải Linh Chu của giáo chủ chắc không xong. Nếu không chỉ có một con đường chết. Chúng ta trước tiên lui về, có thể đại trưởng lão bọn họ có biện pháp. Như thế rất tốt. Quách Điền khoát tay một cái, giáo chúng xung quanh lập tức lui ra. Thân ảnh thoáng qua, hai người trên xà nhà đã biến mất. Chỉ để lại Hồ Bất Quy điên điên khùng khùng ở nguyên tại chỗ. Khoan khoái nhìn độc huyết thần long ăn thi thể của độc trùng. Địa đạo nơi đây 18 lần xoay chuyển, cơ quan dùng độc nơi này lại nhiều. Long Tuấn cùng Đinh Nghị cố sống cố chết chạy như điên tại địa đạo, đâu còn phân biệt được chỗ nào với chỗ nào, mà Bạch Phát lão yêu bà ở phía sau bọn họ vẫn y như cũ theo sát không rời. Tuy nhiên, hai người tử hồ đã sớm liệu trước được sẽ có một ngày gặp vận số như vậy, công phu dưới chân đã luyện được như ngọn lửa xanh biếc. Nếu không, đối diện với sự đuổi giết của tiên thiên cao thủ làm sao mà yên ổn còn mạng nữa. A Tuấn mau nghĩ biện pháp đi, lão yêu bà đó sắp đuổi kịp rồi, nếu cứ như vậy chết chắc rồi. Không, chết vẫn được xem như sướng khoái, nếu là nửa chết nửa sống. Câm mẹ nó miệng đi, nếu có biện pháp lão tử cũng không cần phải chạy, còn chờ ngươi lải nhải cái rắm. Ngươi, ồ, A Tuấn, đường này sao nhìn thấy quen mắt vậy? Mẹ, đương nhiên là quen mắt. Chính là đường vừa rồi chúng ta đi qua đó. Cái gì? Vậy không phải nói phía trước là con đường chết? Đúng, hình như là vậy. Hai người không khỏi phát cuồng lên. Đủ một vòng rồi lại về đúng chỗ cũ. hơn nữa phía trước lại chính là đường chết. Có chút nao nao, nhưng bước chân không ngừng lại chút nào. Ha ha ha, lão nương xem các ngươi chạy đi đâu, dám giết nhị đệ của ta. Ta phải đem các ngươi chế thành dược nô của ta, cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Mắt thấy, lão yêu bà, càng đuổi càng gần, Long Tuấn cùng Đinh Nghị trong lúc chạy nhìn nhau một cái, nghiến răng hung hăng, tựa hồ đã hạ quyết tâm rất lớn, mẹ nó, liều mạng. Hai người đồng thời dừng thân lại, dưới chân dùng sức đạp một cái, cả người vụt quay ngược trở lại về phía sau. Truy hồn đoạt mệnh, Long Tuấn đem toàn bộ tinh thần tập trung vào cánh tay phải, đánh ra kiếm chiêu mạnh nhất, có sự phối hợp của Tử Nhu, Nguyễn Kiếm. Dưới áp lực thật lớn, Long Tuấn bộc phát ra thực lực trước đó chưa từng có. View. Trong không khí có chút rung động, người cùng kiếm hợp lại làm một. Trong toàn bộ không gian tràn ngập kiếm khí sắc bén, trong đôi mắt của địch nhân chỉ có thanh kiếm thon mỏng sắc nhọn trong tay Long Tuấn. Bùng. Không kịp phòng bị, lão yêu bà cùng nhuyễn kiếm của Long Tuấn xô thẳng vào nhau, hai người đều bị đánh bật ra. Lão yêu bà có tiên thiên cương khí hộ thể, ngoại trừ huyết khí không thuận ra, còn lại cũng không có gì đáng ngại. Ngược lại Long Tuấn thì bị nội thương không nhỏ. Nếu là tài nghệ như thế, Long Tuấn coi như thua chắc, nhưng tiếp theo sau đó vẫn còn một người. A, đao chiến thất thức, luân hồi hiện. Chỉ thấy Đinh Nghị thân cứng như thép, dùng trường làm đao, chém thẳng xuống đỉnh đầu. Một tiếng ầm, lão yêu bà đã bị đẩy lùi ra xa 2-3 trượng. Lập tức, phích lịch đạn trong tay Long Tuấn không chút do dự ném về phía lão yêu bà. Bùng, ầm, ầm. Trong khoảng thời gian ngắn sơn đạo bị nổ tung, giống như trời long đất lở, vô số khối đá rơi xuống vùi lấp lão yêu bà vào đó. Khụ khụ khụ, bụi mù tản đi, Long Tuấn cùng Đinh Nghị hất đá vụn trên người ra, thở dốc một phen. Tiểu Đinh Tử, chúng ta mạng lớn, như vậy cũng không chết được. Hắc hắc, ở nơi địa đạo mà ném, phích lịch đạn. Sau khi ngẫm lại Long Tuấn cũng cảm thấy đáng sợ, nếu không phải bị bức bách quá mức, hắn cũng sẽ không ra chiêu này. Cao hứng cái rắm, Đinh Nghị không giận dữ nói. Cũng không biết đường có bị chê hẹn lại hay không. Nếu như bị khốn ở chỗ này, chẳng lẽ chúng ta sẽ phải đào một lỗ hổng để thoát ra? Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý sao? Cái này không phải là bị bắt buộc sao? Long Tuấn lắc đầu cười khổ nói. Kệ nó đi, trước tiên vào mật thất xem rồi hãy nói. Thực là xui xẻo con mẹ nó. Đinh Nghị cáu kỉnh một câu, lần mò theo Long Tuấn về phía mật thất. Thấy vô số kỳ hoa dị thảo trên mặt đất, Long Tuấn hai mắt thoáng sáng lên, giống như là thấy được vàng bạc châu báu vậy. Đáng tiếc, một hồi động đất, núi đá sập xuống không sai biệt lắm đã chôn vùi toàn bộ nơi này. Ôi chao, A Tuấn, ngươi xem đây là cái gì? Đinh Nghị mắt nhìn không rời vào cái chậu đặt chính giữa tế đài, trong máu huyết đậm đặc, có một quả tim đang đập rất khẽ, thực là vô cùng quỷ dị. Long Tuấn chọn lấy một thanh côn gỗ tiến lên, hướng về phía trái tim trong cái bát lật qua lật lại một lượt, cuối cùng lắc đầu nói, tim bị cắt xuống mà vẫn còn có thể đập, món vật này quá cổ quái rồi, có thể chính là cái mà Ngũ Độc giáo bắt người thử độc chăng? Có nên mang món đồ này đi không? Đinh Nghị đột nhiên thốt ra một câu lạnh lùng. Long Tuấn toát mồ hôi, tiểu Đinh Tử, ngươi sẽ không có tính ham thích cái gì hay đấy chứ? Món đồ chơi máu tanh như vậy ngươi suy nghĩ thế nào mà mang trên người? Ngươi biến thái rồi. Đinh Nghị ngẫm lại cũng đúng, vì vậy rời tầm mắt tới chỗ khác. Giữa lúc đang lơ đãng, hắn phát hiện bên cạnh cái chậu có đặt một vật. Phủi sạch bụi đất phủ bên trên, thì ra là một quyển sách nhỏ cổ xưa thô sơ, vào tay trơn nhẵn, không phải giấy không phải vải. Cũng không biết làm bằng gì, mà ở chính giữa quyển sách chỉ có 3 chữ viết theo lối cổ. A Tuấn, ngươi có nhận ra đây là chữ gì không? Đây là chữ sao? Cái này quá thâm ảo rồi. Kệ nó đi, trước tiên thu hồi lại rồi hãy nói. Có thể đặt ở chỗ này, chắc chắn là món gì đó tốt rồi. Sau này có cơ hội hỏi sư phụ lão nhân gia hắn một chút là được. Long Tuấn cùng Đinh Nghị mặc dù đều biết chữ, nhưng cũng chỉ là người học ít. Đối với loại văn tự cổ này càng là thất khiếu thì thông với lục khiếu, nhất khiếu lại không thông. Bùng, bùng, nghe thấy bên ngoài mật thất truyền đến từng đợt thanh âm đập vào, Long Tuấn, Đinh Nghị đều kinh hãi, vội vàng thu thập những món tốt để chạy đi. Ầm, vách đá nổ tung, hóa thành cho bụi. Một bóng người cao lớn xuất hiện trong bụi mù. Không thấy rõ hình dạng của đối phương, Long Tuấn, Đinh Nghị nhìn nhau, hai người đồng thời vọt tới. Bùng, ba người vừa giao thủ một chiêu, bỗng nhiên sững sờ tại chỗ, mấy cái mồm đồng thanh nói, sao lại là ngươi? Sao lại là các ngươi? Người tới tay cầm trường thương cán bạc, đầu tóc tán loạn buộc lại ở đằng sau, thân hình khôi ngô cao lớn không thể tả. Chẳng phải là Thương Tà, Vương Sung thì còn ai? Thì ra đều là người quen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, dị biến kinh hồn. Mắt thấy hai đồ đệ của Nhạc Phàm xuất hiện ở đây, Vương Sung ngạc nhiên ngẩn cả người, đứng một lúc lâu mới mở lời hỏi, hai tiểu tử các ngươi sao lại ở đây? Sư phụ các ngươi Lý Nhạc Phàm đang ở đâu? Từ sau việc biên quan, Vương Sung luôn ghi nhớ không quên cùng Lý Nhạc Phàm đánh một trận, nhưng bản thân bị công việc trong bang quấn lấy, chỉ có thể lần lữa kéo dài. Sư phụ nói có việc phải làm, chúng ta cũng không biết hắn ở đâu nữa. Đinh Nghị nhìn về phía Long Tuấn, người sau cười khan hai tiếng nói, đúng vậy, sư phụ để cho tự bản thân ta ra sông pha, như vậy mới có thể trưởng thành. Chúng ta nghe nói nơi này là căn cứ bí mật của Ngũ Độc Giáo, do vậy đến để học hỏi kiến thức. Hắc hắc, vậy còn ngươi tới nơi này làm gì? Vương Sung nói thẳng, bang chúng ta có nhiều hàng hóa bị sơn tặc cướp mất tại đây. Sau khi truy xét đã tìm tới nơi này, xem ra toàn bộ sự việc cùng Ngũ Độc Giáo có liên quan. Long Tuấn tựa hồ đang thầm nghĩ cái gì, đột nhiên nói sang chuyện khác hỏi, ngươi vào bằng cách nào? Chẳng lẽ những người bên ngoài đều đã chết? Vương Sung cười quái dị đáp, người của Ngũ Độc Giáo và lão già Độc Ẩn Dược Vương đó đang chọi với nhau, ta nhân lúc bọn họ đánh đến tóe lửa âm thầm lặng lẽ tiến tới. Địa đạo nơi này thực giống như một mê cung, nếu không nghe được tiếng nổ vừa rồi, có thể bây giờ ta vẫn còn đục quanh ở trong đó. Mẹ kiếp, bọn Ngũ Độc Giáo này và con độc ô quy đó không ai là tốt cả. Chết hết thì ngược lại sạch sẽ rồi. Đinh Nghị căm phẫn mắng hai câu, Long Tuấn cũng đem tình huống của mình kể lại vắn tắt. Vương Sung mắt nhìn chừng chừng hai người, phảng phất giống như đang đánh giá chân bảo hiếm có gì đó. Ngươi, hai tiểu tử thối các ngươi quá thể đáng rồi. Ngay cả chỗ ở của lão già Độc Ẩn Dược Vương đó cũng dám thiêu trụi. Khó trách tên gia hỏa kia do vậy mà nổi điên lên. Ngay cả thế lực của Ngũ Độc Giáo cũng không để ý. Xem ra bản lĩnh gây hòa của các ngươi đã được chân truyền sâu đậm của tiểu tử Lý Nhạc Phàm đó rồi. Nghe thấy trong lời nói của đối phương có cả châm chọc, trái lại Long Tuấn, Đinh Nghị còn ưỡn ngực, trên mặt lộ vẻ đắc ý. Chuyển đề tài, Vương Sung quay về hai người hỏi, các ngươi tới có phát hiện gì không? Có, đương nhiên là có. Long Tuấn căm hận nói, những kẻ nơi đây thực sự là lũ điên, dám bắt cả người sống để thử độc, quả thực là quá tà ác. Thật may là ta tới, nếu không... Được rồi, Vương Sung ngắt lời, trầm giọng nói, đều là Hắc Đạo Tông Phái. Tác phong hành sự của Ngũ Độc Giáo bình thường chúng ta cũng biết một chút, quả thực quá mức rồi. Bất quá, vì lo lắng cho đại cục với bên ngoài, các tông phái Hắc Đạo chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Chính là xem như bài xích bọn họ. Đinh Nghị tức giận nói, vậy không phải là cùng một ruột sao? Chính đạo thì dối trá, Hắc đạo lại coi mạng người như cỏ rác, quả nhiên cũng không phải đồ tốt đẹp gì. Hừ, Vương Sung lạnh lùng nói, ngươi biết cái rắm, người trong Hắc đạo nói chính là nghĩa khí, hành sự đâu như ngụy quân tử của chính đạo cố kỵ lắm thứ. Chỉ có điều, việc Ngũ Độc Giáo lần này bắt nhiều người trong giang hồ như vậy để thử thuốc quả thực là chúng ta không biết rõ lắm. Càng huống chi Ngũ Độc Giáo chỉ là một trong Hắc đạo, cho nên không thể đại biểu cho cả Hắc đạo. việc làm mà bọn chúng gây ra đã vượt ra khỏi quy tắc ngầm của Hắc Đạo, sớm muộn gì cũng tự chuốc lấy diệt vong. Hơn nữa, lần này chúng cướp những gì của Thanh Bang ta, sau này đừng mong có những ngày yên ổn. Hừ, Đinh Nghị vẫn định nói gì nữa, Long Tuấn khuyên nhủ hai người, được rồi, đừng tranh cãi vào lúc này nữa, chúng ta thoát ra ngoài trước đã rồi hãy nói. Đúng rồi Lão Vương, lúc ngươi tới đây có nhìn thấy một cái xác lão yêu bà hay không? Lão Vương, Vương Sung bỗng nhiên ngẩn người, lập tức cau mày khẽ quát, câm mồm, lão tử gọi là Vương Sung, không phát hiện được thi thể gì, chỉ có một đống đá chồng chất bừa bãi thôi. Long Tuấn mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng lại không ra nghĩ là gì, vì vậy cười nói đùa, Lão Vương, ngươi là bằng hữu của sư phụ chúng ta. Chúng ta đương nhiên tôn trọng ngươi mà. Vương Sung sắc mặt phát lạnh, chĩa thương chỉ vào đối phương, cười lạnh nói, chớ có bày cái trò đó ra với lão tử. Ta với sư phụ ngươi không phải bằng hữu, một ngày nào đó lão tử sẽ đánh hắn như tử. Nếu ngươi vẫn còn kêu loạn nữa, đừng trách ngân thương của lão tử không có mắt. Tùy ngươi thôi Lão Vương. Long Tuấn nhún vai nói, đừng cố gắng hung hăng như vậy chứ. Dù nói thế nào chúng ta cũng từng là chiến hữu, nói không chừng sau này còn có thể thành bằng hữu đấy. Hắc hắc. Đúng vậy. Đinh Nghị nói phụ họa, mọi người đã cùng vào tử gia sinh, sớm đã là bằng hữu rồi. Bằng hữu. Vương Sung khinh thường nhưng lại nói, hừ, ai thèm làm bằng hữu với hai tiểu tử danh các ngươi chứ? Ngu ngốc. Ngươi. Câu chuyện kéo dài ra, giữa lúc ba người đang tranh chấp, một loạt tiếng chân dồn dập từ thông đạo phía trước truyền đến. Diêu hộ pháp, địa đạo làm sao lại nổ tung nhỉ? Trên đường đi không ít thông lộ đều đã bị đá chặn lấp mất rồi. Không biết trưởng lão bọn họ có vấn đề gì không? Chớ nghĩ lung tung, có thể chỉ là không may, chờ thấy được trưởng lão rồi hãy nói. Mọi người mau rời tảng đá ra. Ba người đồng thời ngẩn ra. Vương Sung quay lưng lại lấy thân mình chặn trước mặt hai người. Các ngươi cũng thực sự là những kẻ chuyên môn rước họa, mới ra giang hồ không bao lâu, chẳng những đã đắc tội tới Độc Ẩn Dược Vương, ngay cả Ngũ Độc Giáo là một trong Hắc Đạo Lục Tông cũng đắc tội luôn, quả thực không biết sống chết. Long Tuấn, Đinh Nghị thấy thế không khỏi mỉm cười. Người này mặc dù mồm miệng hơi xấu xa, nhưng vẫn. Hai người cũng không giải thích, đều tự động ngừng không đặt điều nữa, nhìn ra cửa thông đạo cảnh giác. Tiếng chân dần gần lại, Diêu Mãnh Chi cùng Quách Điền dẫn theo giáo chúng Ngũ Độc Giáo xuất hiện ở phía trước. Ồ, các ngươi là ai? Diêu Mãnh Chi thấy tình huống này, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không rõ. Quách Điền ngó khắp mọi nơi thất kinh hỏi, trưởng lão, hai vị trưởng lão của chúng ta đâu? Vương Sung cũng không nói nhiều, trực tiếp nhấc thương vọt đến. Động thủ. Tốt. Long Tuấn, Đinh Nghị sớm đã có chuẩn bị, lần đầu tiên đi theo sau. Diêu Mãnh Chi căn bản là chưa kịp phản ứng xem ở đây đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đối phương đột nhiên đánh tới, dưới tình thế cấp bách cùng Quách Điền lùi về trong đám người, lên hết cho ta. Song phương đánh nhau kịch liệt không ngừng, một khung cảnh hỗn loạn. Ở trong địa đạo chật hẹp như thế, người của Ngũ Độc Giáo ngay cả cơ hội thi triển độc cũng không có, tình thế đại loạn, liên tiếp bị bại phải lui lại. Dựa vào cục diện loạn chiến, ba người Vương Sung, Long Tuấn cùng Đinh Nghị chiếm được thượng phong, nhất là tuyệt thế thương pháp, liệu nguyên thập tam thức của Vương Sung, càng múa càng làm cho quỷ thần kinh động, tàn nhẫn mau lẹ, quỷ dị khôn lường, không ai có thể ngăn cản nổi. Cho dù Diêu Mãnh Chi là cao thủ như vậy cũng không được. Diêu Mãnh Chi càng lúc càng gấp. Sự tình hôm nay đã phát triển vượt quá xa dự liệu của hắn. Căn bản là hắn không thể khống chế nữa. Nếu không vì hai vị trưởng lão Biệt Vô Âm Tín, hắn đã sớm dẫn giáo chúng rút đi rồi. Phía trước có người tranh đấu. Mọi người mau tiến lên hỗ trợ. Ân công chắc chắn ở ngay phía trước. Mau lên. Tiếng bước chân trong địa đạo dầm dập. Chấn động tâm thần, Diêu Mãnh Chi trong lòng như lửa đốt. Giờ khắc này, rốt cục hắn biết rằng thế đã kém lại không cách nào vãn hồi. Cánh tay rung lên, cao giọng nói, toàn bộ rút lui. đi mau, mau. Giết đi, làm thịt đám chó con ngũ độc giáo này. Làm thịt bọn chúng để báo thù cho người đã chết. Giết. Khuất nhục và thù hận cùng bộc phát. Dưới sự dẫn dắt của Cát Thiên Phong, đám giang hồ nhân sĩ không màng sống chết xông tới liên miên bất tuyệt địa. Thể phải dùng máu tươi mới có thể rửa sạch sỉ nhục trong lòng. Còn giáo chúng của ngũ độc giáo bằng vào lợi thế về địa hình, giằng co cùng những người vừa đến. Trong địa đạo, tiếng binh khí, tiếng la hét, tiếng kêu thê thảm vang lên bên tai không ngớt. Hang động càng thêm lung lay rung chuyển trong tiếng kích động điên cuồng, núi đá xung quanh có vẻ sắp sập xuống. Không hay, cứ kiểu này hang động sẽ sụp mất. Long Tuấn kêu lên một tiếng sợ hãi, hướng về đám người Cát Thiên Phong nói, được rồi lão Cát, mau dẫn mọi người rời khỏi nơi này trước đi. Giáo chúng ngũ độc giáo hấp tấp lui ra trước tiên, Vương Sung, Long Tuấn, Đinh Nghị cùng đám giang hồ nhân sĩ cùng nhau hội họp. Đừng nói gì nữa, nơi đây không an toàn, chúng ta đi mau. Cát Thiên Phong cũng không phải loại người cổ hủ, quay đầu lại hô lớn, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, mọi người giữ lại tính mạng trước, sau này sẽ tìm ngũ độc giáo tính sổ. Được, chúng ta đều nghe theo ân công. Mọi người đồng thanh phụ họa, đội ngũ hỗn loạn lập tức yên lặng trở lại, dưới sự dẫn dắt của Long Tuấn, Đinh Nghị hướng về phía lối ra mà chạy. Mọi người trong lòng cấp bách, cho nên không phát hiện được một thân hình máu thịt bầy nhầy từ trong đống đá chui ra, lặng lẽ quay lại chỗ sâu trong mật thất. Bên trong đại viện cổ Linh Quan, Hồ Bất Quy đang dồn hết tâm trí nhìn tiểu linh xà màu trắng dọn dẹp sạch sẽ thi thể độc trùng xung quanh. Một lát sau, hình như đã phát hiện ra, hắn hung dữ ngẩng đầu nhìn quanh, bốn phía đâu còn một bóng người. Người đâu? Hà, ra đây! Tất cả ra đây cho lão phu, lão tử phải giết các ngươi, giết các ngươi. Giữa lúc Hồ Bất Quy giận dữ giống lên, đột nhiên dưới chân một trận rung chuyển, như muốn sập xuống. Ngay sau đó cánh cửa bên trong chính đường vang lên tiếng sao động, người của ngũ độc giáo tố ra, dẫn đầu chính là Diêu Mãnh Chi và Quách Điền. Ha ha ha, tới thật đúng lúc, tới thật đúng lúc. Lão phu phải tiêu diệt các ngươi, diệt hết các ngươi. Trong tiếng cười điên dại, Hồ Bất Quy hai chân nhảy thẳng lên, khói độc, phấn độc, đồ độc không cần biết đắt rẻ ném ra hết, lại bày độc trướng ở các lối ra, lấp kín tất cả mọi đường ra có thể chạy trốn. Diêu Mãnh Chi chứng kiến độc ẩn dược vương điên cuồng ở phía trước, nhất thời đầu to như cái đấu, vội vàng quát to, xông lên cho bản hộ pháp, toàn bộ xông ra cho ta. Giáo chúng ngũ độc giáo nghe vậy ngẩn ra, trong mắt tràn ngập sợ hãi, độc trướng của độc ẩn dược vương lại dễ đối phó như vậy sao? Nếu cứ xông lên như thế, tất chỉ có con đường chết. Nhưng nhớ tới hình phạt vạn độc cắn tim trong giáo, giáo chúng không còn đường lui sau cùng đã lựa chọn cách xông lên phía trước. Khói độc tràn ngập, chúng nhân mau chóng bế khí, mắt cũng không thể mở. Không chỉ có thế nếu độc phấn dính lên da thịt, thân thể ngay lập tức bắt đầu dần dần lở loét thối nát ra. Cuối cùng hóa làm một cục máu. A, tiếng kêu đau đớn thê thảm xé tan màn đêm, vang vọng cả núi rừng. Cứu mạng, mắt ta ngứa quá. Một người vẫn còn sống tự móc hai mắt mình xuống, máu tươi rớt xuống đầy đất. Đau quá, mặt ta đau quá. Tên còn lại không ngừng cào cấu gương mặt của mình, trong tay đẫm máu, trên mặt da thịt bầy nhầy, nhanh chóng không còn thấy được hoàn chỉnh. Từng cảnh tượng trước mắt phảng phất như địa ngục nhân gian, máu tanh, tàn nhẫn, tội nghiệt. Giáo chúng ngũ độc giáo bị vây khốn trong độc trướng liều mạng vùng vẫy, không ai muốn chết, càng không ai nguyện ý chết một cách tàn khốc như thế. Đám người Long Tuấn mới vừa thoát ra đã nhìn thấy tình cảnh tàn nhẫn, máu tanh như vậy, trong lòng kinh khủng đến cực điểm, bất giác mồ hôi lạnh trên trán tự động toát ra. Vương Sung, Long Tuấn cùng Đinh Nghị đã từng trải qua tình cảnh máu tanh chiến trường, lúc này còn có thể gắt gao bảo vệ tinh thần, nhưng đám nhân sĩ giang hồ Cát Thiên Phong phía sau bọn họ đâu đã gặp qua tình cảnh tráng quan, như vậy, tất cả đều nôn ngại không ngớt. Trước sau đều là kình địch, giữa khoảnh khắc sinh tử đó, Diêu Mãnh Chi chợt lóe lên một tia sáng, nhân lúc đầu óc Hồ Bất Quy đang điên cuồng, vì vậy hô lớn, độc vương, người ngươi muốn tìm ở chỗ này, ở đây này. Chính là bọn hắn. Nói xong chỉ về đám người Vương Sung phía sau. Mọi người nghe vậy ngẩn ra, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên mình Vương Sung, Long Tuấn, Đinh Nghị ba người. Quả nhiên, Hồ Bất Quy dừng hai tay lại, hai con ngươi vằn lên đầy những tia máu nhìn chòng chọc vào Long Tuấn cùng Đinh Nghị. Tốt tốt tốt, đúng là rất tốt. Là các ngươi, chính là các ngươi đã hủy sơn cốc của ta, trộm độc kinh của ta. Lão Phu phải đem các ngươi ngàn đao vạn dóc, nhai sống nuốt tươi. Ta phải làm cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hủy sơn cốc, trộm độc kinh. Diêu Mãnh Chi cùng Quách Điền tâm trạng kinh hãi. Cuối cùng giờ phút này bọn chúng đã hiểu vì sao Hồ Bất Quy lại điên cuồng như vậy. Thậm chí vì đổi giết hai người đã bất chấp tất cả. Ngay sau đó bọn chúng lại là âm thầm vui mừng. Nếu hai bên mà đánh nhau, chẳng phải là bản thân sẽ có cơ hội chạy trốn sao? Cát Thiên Phong sắc mặt trắng bệch, ở phía sau giật giật vạt áo Long Tuấn hỏi. Cái này, hai tiểu huynh đệ, thực sự các ngươi đã hủy độc vương cốc? Long Tuấn đáp lại đầy vẻ bỡn cợt. Đúng vậy, một mồi lửa thiêu trụi, cả lông cũng không còn một cọng. Đinh Nghị tiếp lời nói, phóng hỏa thực là sảng khoái, tốt nhất có thể nướng chín con độc ô quy thì càng khoan khoái nữa. Long Tuấn, Đinh Nghị bộ dạng hồn nhiên như thể lợn chết không sợ nước sôi, hung hăng khoa chân múa tay thủ thế chẳng theo một phép tắc nào. Thấy vậy Diêu Mãnh Chi, đám người Cát Thiên Phong trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có Vương Sung tựa hồ sớm đã biết tính tình của hai người, mặc kệ không để ý, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn ra phía trước, sắc mặt đề phòng. A, Hồ Bất Quy tức giận khôn tả, trong tiếng gầm giận dữ phun ra một ngụm máu uất. Lão tử phải giết các ngươi, giết các ngươi. Cả đạo quán rung chuyển trời đất. Ngay lúc Hồ Bất Quy vừa định đánh về phía đám người Long Tuấn, phiến đá dưới chân vỡ ra, một bóng người từ dưới đất đột nhiên vọt ra. Ầm, nền đất sụp xuống thành hầm, rừng cây xung quanh đạo quán toàn bộ đổ xuống ầm ầm, khuấy đảo bụi đất bay đầy trời, che lấp tầm mắt của mọi người. Là ai ở đằng kia? Một lát sau, bụi mù dần dần tan ra, xa xa chỉ có một người đứng, thân mình đầy máu, đầu tóc tán loạn, mặt mày dữ tợn, một cặp mắt đỏ ngầu như máu đánh giá bốn phía. Đại trưởng lão, là đại trưởng lão, đại trưởng lão vẫn còn sống, thật tốt quá, thật tốt quá. Diêu Mãnh Chi cùng Quách Điền bước nhanh tiến lên, chắp tay hành lễ. Đại trưởng lão thấy có người đến, trong mắt ánh đỏ hồng chợt lóe lên, đột nhiên vươn hai tay ra. Diêu Mãnh Chi dùng mình, cảm thấy được khác thường, vội vàng buông tay lùi lại, nhưng Quách Điền thì lại không kịp phản ứng, một chộp đã bị đại trưởng lão tóm được vào trong lòng, mồm hướng về cổ của đối phương cắn xuống. Đại trưởng lão, mau buông tay, đó là người của mình, người của mình. Diêu Mãnh Chi ở một bên lo lắng hô to, đối phương vẫn không động đậy như cũ. Quách Điền liều mạng giãy giụa, cuối cùng vẫn không thoát khỏi huyết xỉ của đối phương, chậm rãi biến thành một cái xác khô héo. Người uống máu người, một người đang sống sờ sờ bỗng nhiên biến thành một cái xác khô. Bức tranh kinh tởm như thế làm cho mọi người dị thường buồn nôn. Ngay cả Hồ Bất Quy đang điên cuồng cũng sững sờ đứng lặng. Sau khi đại trưởng lão uống cạn máu người, cả người bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ quái. Mọi người vĩnh viễn cũng không mong đợi sự quỷ dị đã phát sinh ngày hôm nay. Kịch. Giữa sân, chỉ thấy chân tay của đối phương dài ra, thân thể càng lúc càng lớn, mạch máu vỡ tan, xương vai lòi ra nhọn hoắt, cơ bắp đột nhiên căng phồng lên, làm cho áo quần trên người đều rách nát. Gầm. Trong phút chốc, một tên huyết cự nhân cao tới hơn một trượng xuất hiện ở trong sân. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng đều hoảng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, đao đạo cổ linh quan đã thành một bãi tan hoang. Chính giữa đại viện đổ nát, một huyết cự nhân cao lớn chót vót đứng tại đó. Mọi người xung quanh đều hoảng sợ. Giữa lúc mọi người nơi đây đang phân tâm, không ai trông thấy ở một góc khác, Diêu Mãnh Chi lật cổ tay một cái, thần không biết quỷ không hay đã thả ra một con trùng bé xíu bay về phía núi rừng sâu thẳm, biến mất trong bóng đêm. Đó là gì vậy? Long Tuấn, Đinh Nghị quay ra hỏi Vương Sung, Người sau lạnh lùng lắc đầu, hiển nhiên là không biết. Nhìn lại những người bên cạnh, nhân sĩ giang hồ vây quanh nhiều vậy mà vẻ mặt của tất cả đều mờ mịt. Gầm. Huyết cự nhân giống to một tiếng, mọi người choáng váng đầu óc. Bên tai phát ra tiếng lùng bùng, phảng phất như bị khiêu khích đến tôn nghiêm. Linh xà trong tay Hồ Bất Quy đồng thời phát ra tiếng rít chói tai, lập tức nhảy ra không chịu bị khống chế, bắn thẳng về phía huyết cự nhân. Xì xì. Linh xà tốc độ cực nhanh, một bóng trắng xẹt qua, thân thể thon dài đã quấn vào cánh tay của đối phương, nó hung hăng há cái mồm đầy răng lởm chởm cắn ngập vào máu thịt không rời. Độc huyết thần long được xưng là một trong những độc vật tà nhất giang hồ cũng không phải là quá lời. Loài vật này dùng độc làm thức ăn, sinh ra trong vạn độc, chẳng những đao kiếm bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hơn nữa kỳ độc vô cùng. Cho dù cao thủ đã đạt cảnh giới tiên thiên nếu không cẩn thận bị cắn trúng một cái, không đầy nửa khắc công phu cũng sẽ hóa thành một bãi máu. Do đó linh xà này mới có tên gọi là độc huyết thần long. Hồ Bất Quy thấy linh xà đã cắn huyết cự nhân, trong mắt tinh quang thoáng hiện, bất giác trên mặt lộ ra nụ cười quái dị âm hiểm, độc ác. Ở gần đó, đám người Vương Sung sắc mặt chăm chú, loại áp lực không khí này làm cho lòng người trầm xuống. Long Tuấn khẽ lén di động vài bước, truyền âm hướng về Cát Thiên Phong khẽ nói, lão Cát, bây giờ tình hình nguy cấp, ngươi cũng đừng nhiều lời. Mau chóng dẫn những người phía sau lặng lẽ rời đi, đi được xa bao nhiêu hay bấy nhiêu, ngàn vạn lần chớ có quay đầu lại, lần này trong lòng ta có một dự cảm rất xấu. Qua khỏi hôm nay, nếu mà mọi người vẫn còn mạng, chúng ta sẽ gặp lại trên giang hồ. Tiểu huynh đệ, ta, Cát Thiên Phong vốn định lưu lại, nhưng khi hắn chứng kiến ánh mắt kiên nghị của đối phương, định nói câu gì nhưng nghẹn cứng lại rồi nuốt ngược vào. Cay cay sống mũi, trong lòng buồn như bỗng dưng mất đi cái gì đó. Tiểu huynh đệ yên tâm, ta sẽ dẫn bọn họ bình yên thoát ra. Đinh Nghị từ lâu đã quên mất liếc mắt với Long Tuấn. Đối với người huynh đệ cùng nương tựa lẫn nhau mà sống này, hắn sao lại không hiểu. Sau đó, Long Tuấn truyền âm cho Vương Sung nói, lão Vương, đợi khi bắt đầu động thủ hãy mau rời đi, ta và Đinh Nghị chặn hậu. Vương Sung trong lòng tức giận, đang định cử tuyệt thì trong viện truyền đến kêu gào đau đớn. Gầm. Chíp. Cánh tay của huyết cự nhân bị máu độc đậm đặc ăn mòn, dưới cơn đau ghê gớm, nó chộp một cái bắt được linh xà không ngừng giằng xé, đập xuống. Hồ Bất Quy nhìn thấy tình cảnh như thế, giận dữ không ngớt, tiến về phía trước bất chấp tất cả. Không. Bảo bối. Bùng. Tiếng xung đột kịch liệt. Hồ Bất Quy tới gần bị đối phương vung tay quẳng ra xa mấy trượng. Còn linh xà đang sống sờ sờ thì bị lực giằng xé thật lớn đứt thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời, không khí tại đây trở nên trầm trọng tới không thở nổi, thậm chí không một ai dám thở mạnh. Bảo bối chết rồi, bảo bối của ta đã chết. Hồ Bất Quy kêu than trên mặt đất, thất thần nhìn linh xà thầm thì tự nói, trong mắt hung quang càng thêm lóe sáng. Nếu nói Long Tuấn cùng Đinh Nghị là kẻ thù hủy nhà của hắn, vậy kẻ trước mắt này còn hơn cả hung thủ đã giết chết người thân của mình. Kêu hắn làm sao tỉnh táo được. Ôi, hu hu, khà khà. Thanh âm sói tru quỷ khóc của Hồ Bất Quy vang vọng giữa núi. Thân thể nặng nhọc đứng dậy lần nữa, tiện đà điên cuồng xông đến. Độc trưởng, độc kim, độc nổ, không gì không dùng tới. Gầm. Huyết sắc cự nhân giống lên một tiếng giận dữ, hai tay khua về phía địch nhân, hai bên đánh nhau kịch liệt, bốn phía độc khí tràn ngập, núi rừng gần đó biến thành một vùng đất chết. Toát mồ hôi lạnh, Long Tuấn quay đầu nhìn lại, thấy Cát Thiên Phong đang dẫn theo mọi người lẳng lặng rút lui, trong lòng thở phào nhẹ nhõm được một chút, rồi sau đó hướng về Đinh Nghị nói nhỏ, tiểu đinh tử, ở chỗ ngươi còn bao nhiêu viên, thò tay vào sờ sờ trong ngực. Đinh Nghị nhướng mày lên, một viên là đủ cho bọn chúng. Vương Sung thấy thần tình hai người quái dị, tiến lên khẽ quát. Hai tiểu tử thối các ngươi rốt cuộc định làm gì? Long Tuấn nhìn đối phương hỏi, chống lại bọn chúng, ngươi. Không chỉ có vậy đâu, ngươi xem gần đó còn có mấy tên cao thủ của ngũ độc giáo. Vậy làm sao bây giờ? Chạy thôi. Chạy. Vương Sung từ khi xuất đạo tới giờ chưa bao giờ từng có không đánh mà chạy. trong khoảng thời gian ngắn khó có thể hồi tỉnh. Chạy mau. Lời vừa dứt, còn chưa đợi Vương Xung phục hồi lại tinh thần, Long Tuấn cùng Đinh Nghị móc ra từ trong lòng một viên phích lịch đạn, quăng vào giữa sân không chút do dự. Bùng, ầm, ầm, đỉnh Tung Sơn, những áng mây sớm, cây cổ thụ âm u, ngàn năm không suy chuyển. Tí tách, tạch, từng giọt nước đọng trên lá rơi xuống vào buổi sớm, đánh thức các sinh linh đang ngủ say. Đột nhiên, một tiếng sáo du dương cất lên, âm điệu trầm thấp dội lại ở chân trời, giống như sự than thở xót xa của thương cảm. Bạch Vân Tử Cô Viễn, Lâm Thâm Vọng Bất Xuyên, Chiêu Hoa Hy Vũ Lộ, Tích Tích Hư Hàm Quang, Thanh Minh Tác Vạn Vân, Không Giả Phi Điểu Tường, Thử Tình Vị Hữu Hận, Thản Nhiên Vong Nhi Chi. Mây trắng từ đâu tới, rừng sâu có thấy chăng cơn mưa nào vừa đổ, tí tách từng giọt rơi trời xanh mây làm bạn, chim hót giữa từng không tình này sao mang hận, người cứ vậy mà đi, hô nơ cờ đờ, trên trời, những đám mây trắng sáng tinh khiết chậm rãi bay qua, tựa hồ đem theo những ký thác của tâm tư, của nỗi nhớ nhung mối tình khó quên. Xào, tiếng sáo bất ngờ im bặt, một khúc nhạc chưa hoàn tất, làm tâm linh rung động. Bên ngoài, Đạt Ma Động, người tề tự, Khấu Phỉ đứng cạnh vách núi, phía sau là Điêu Minh và Cửu Huyền sóng vai nhau, còn Không Văn cùng Thái Tiêu thì ngồi trên bàn đá phía trước, nhắm mắt điều tức, một vẻ bình yên. Thấy tiếng sáo đột ngột ngừng lại, mọi người không khỏi cảm thấy chợt có chút mất mát. Tiểu tử này cũng thực là, mỗi lần thổi sáo tới một nửa lại ngừng, lão già này nghe vậy cũng thấy chua xót trong lòng, thật là mất hứng, cực kỳ mất hứng. Khấu Phỉ nhún vai bất đắc dĩ, lấy đại đao sau lưng xuống múa loạn một hồi, để phát tiết nỗi buồn bực trong lòng. Điêu Minh khẽ rung quạt gấp, khẽ cười nói, Huyền Nhi, mỗi lần nghe nửa bài sáo này ta đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện cũ trước kia, tâm tình trong lòng liền tự nhiên bị xúc động, đã tưởng vĩnh viễn không có kết cục bi thương. Sống như thế, chẳng phải là sống trong cảnh thống khổ không ngừng sao? Lý Nhạc Phàm này là một người thông minh, vì sao vẫn cứ bị kích động như thế? Ai? Dứt lời than dài một tiếng, Cửu Huyền sâu thẳm liếc nhìn Điêu Minh một cái, thản nhiên nói, không có kết quả đó là hy vọng, dùng tình để quên tình, không hối hận không thù oán, hắn kiên cường hơn so với chúng ta. Chắc chắn rồi. Điêu Minh cười khổ, ta xem, chuyện cũ của Lý Nhạc Phàm này cũng đủ để viết ra thành một câu chuyện dài rồi. Tiểu Minh Hữu đi ra bên ngoài động, nhìn lên đỉnh núi với ánh mắt lo nghĩ. Con tiểu hỏa này uể oải theo ở phía sau nhìn mọi người chẳng ai để ý. Nó không hiểu vì sao con người lại có nhiều tình cảm đan xen vào nhau như vậy. Mặt trời mới mọc lên ở phương đông, những ánh mặt trời đầu tiên trong trời đất chiếu lên người Nhạc Phàm. Sự ấm áp tự nhiên nhẹ nhàng vây lấy trái tim lạnh giá. Chậm rãi mở hai mắt, lại là một ngày nắng. Đã 5 ngày qua, hết thảy vẫn như cũ. Mấy hôm nay, Nhạc Phàm vẫn vất vả cực nhọc suy tư ý nghĩa sâu xa của đao. Chiến đao màu đỏ như máu đứng cô độc trên tảng đá bên mép núi, nhưng hắn lại chưa từng động qua. Thời gian ban ngày, Nhạc Phàm ăn ngủ trong tàng kinh các, nghiên cứu tỉ mỉ kỹ kinh văn cùng võ công tuyệt học có liên quan đến đao pháp. Còn ban đêm, hắn liền tĩnh tọa trên đỉnh núi, cứ mỗi lúc tới khi mặt trời mọc, liền thổi đi thổi lại nửa bản nhạc. Không biết là sự gửi gắm của suy tư hay chỉ hoàn toàn là phát tiết tình cảm. Tiểu huynh đệ, ta hỏi ngươi có thể đừng thổi mãi nửa bản nhạc hay không? Lão phu nghe vậy thật khó chịu. Phía sau truyền đến một thanh âm trầm thấp, Nhạc Phàm không cần quay đầu lại cũng biết là Khấu Phỉ tới rồi. Người sau tiến lên, trực tiếp ngồi xếp bằng ở một bên, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Nhạc Phàm ánh mắt sâu lắng, đột nhiên hỏi, tiền bối, người cả đời dùng đao, có biết cái gì là đao đạo? Khấu Phỉ nghe vậy có chút sửng sốt, lập tức chau mày. Khấu Phỉ được xưng đao si, đối với hiểu biết về đao không thể xem là không sâu sắc, cho dù là cả thiên hà cũng khó tìm ra người có thể sóng vai với lão. Nhưng bây giờ, lão đã trầm mặc. Một lúc lâu, Khấu Phỉ thở hắt ra một hơi thật dài, hỏi lại Nhạc Phàm, tiểu huynh đệ, ngươi biết thế nào là đao đạo? Trầm ngâm chỉ chốc lát, Nhạc Phàm lắc đầu đáp, ta chỉ biết là đao là một lợi khí sắc bén, chính là hung khí, để cứu người và cũng để giết người. ta không biết cái gì là đao đạo. Nếu không có một đáp án, ta cho rằng đao đạo đó là sát đạo. Khấu Phỉ trong lòng thoáng lạnh, thầm than sát ý của đối phương thật nặng, lập tức chỉnh sắc mặt nói, Lý tiểu tử, người có đạo, đao cũng có đạo, sát có lẽ là một loại cảnh giới, nhưng tuyệt đối không phải đao đạo. Theo lão phu thấy, có người mới có đao, không người thì không đao, đao chính là tâm, trong lòng có đao đó là đạo, người đao hợp nhất đó là đao đạo. Dừng một chút, Khấu Phỉ đứng dậy mà nói, lão phu đã hội tụ tinh túy đao pháp trong. Ta vốn tưởng rằng đao đạo của mình đã đại thành, nhưng sau đó theo sự gia tăng của cảnh giới, ta mới hiểu rằng đao pháp của mình phi thường bé nhỏ, bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu chập chững bước đi mà thôi. Dứt lời, Khấu Phỉ lấy đại đao sau lưng ra, không hề cố kỵ bắt đầu múa trên mặt đất trống, đao phong cuồng bạo, che cả nhật nguyệt, chiêu số làm hoa cả mắt, đao ảnh hoa mỹ, khí thế mênh mông. Nhạc Phàm thấy vậy vẻ mặt hơi rung động. Lý tiểu tử, đây là đao pháp trước kia ta đã thi triển. Thế nào? Có phải rất lợi hại hay không? Ha ha! Trong ánh đao lóe ra, Khấu Phỉ cười đắc ý, rồi sau đó chợt nói. Xem tiếp đây. Đao thế biến đổi, chiêu thức hoa mỹ trống rỗng biến mất, chỉ để lại đao ảnh đầy trời. Tầm mắt đã trở nên mơ hồ, đao pháp thật mau lẹ. Đã không phải giới hạn mà mắt thường có thể bê kịp. Lại nữa, Khấu Phỉ hét lớn một tiếng, đao thế lại biến đổi. Nhạc Phàm cảm thấy không khí trong không gian nhất thời dừng lại, tiếng gió ngừng thổi. Bốn phía yên tĩnh một cách thần kỳ, trầm ổn, mượt mà, nhu hòa. Lúc này không có đao quang kiểu như bóng đao nữa, cũng không có chiêu thức hoa mỹ. Đại đao tùy ý chuyển động múa lượn tự nhiên, tự đạt tới độ mau lẹ. Ảo diệu mà lại chân thực, lực đạo mỗi lần ra chiêu càng kỳ diệu đạt đến chỗ cao nhất. Với riêng đao pháp mà nói, Nhạc Phàm hoàn toàn không có tin tưởng có thể so sánh với nó. Hay, gió lặng đao ngừng, Khấu Phỉ thu thế mà đứng, nhìn thẳng vào Nhạc Phàm, người sau mặt lộ vẻ suy tư, đao pháp của tiền bối từ phức tạp tới đơn giản, đây là ý nghĩa sâu xa của đao đạo. Ta chưa bao giờ chính thức tập đao. Tất cả chiêu thức đều ở trong thực chiến ngộ được. Có thể nói, đao pháp của ta chính vì chém giết mà sinh ra, đơn giản trực tiếp. Vậy thì, đao đạo của ta sẽ là gì? Xoay chuyển ý niệm, Nhạc Phàm chậm rãi đi đến bên rìa núi. Những ngày này, rốt cục lần đầu tiên cầm lên chiến đao trên tảng đá. Những ngày này, hơn 10 loại tuyệt thế đao pháp hiện lên trong đầu Nhạc Phàm. Bổ đề đao pháp, phá giới đao pháp, từ bi đao pháp, nhiên mục đao pháp, nhất lộ đơn đao, đạt ma đao, thiện môn đao, tứ môn đao, triển đầu đao, khí động, đao ảnh đầy trời che lấp cả trời đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, sáng tạo đao pháp đỉnh tung sơn mây mù bao phủ. Đột nhiên giữa lúc đó, gió mây chuyển động hào quang tỏa ra. Bên ngoài Đạt Ma Động, Không Văn, Thái Tiêu, Điêu Minh cùng chín huyền đều ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Không Văn sư thúc, là sư phụ đang luyện công trên núi sao? Hay, thật là lợi hại. Tới bao giờ ta mới có thể lợi hại giống như sư phụ thì quá tốt rồi. Tiểu Minh hữu ngừng tu luyện vươn người đứng dậy, si ngốc nhìn về phía đỉnh núi. Ngay cả Tiểu Hỏa luôn lười biếng cũng lấy lại tinh thần quan sát một lượt. Không đợi Không Văn trả lời, Thái Tiêu ngắt lời nói, Minh Hữu tiểu sư điệt lần này nói sai rồi, người luyện công đó khẳng định không phải Khấu lão tiểu tử đó, chắc là Lý tiểu huynh đệ. Ha ha, đám người Điêu Minh gãi gãi cằm, hiển nhiên cũng nghĩ như thế. Bọn họ những người này đều đã từng đánh nhau với Khấu Phỉ vô số lần, tự nhiên phi thường quen thuộc khí tức của đối phương, do vậy thấy được khí thế như thế. Không khỏi cảm thấy có điểm kinh dị. A-di-đà Phật. Không Văn nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tiểu Minh Hữu, vẻ mặt từ bi nói, Minh Hữu không cần hâm mộ người khác, nên biết ngàn vạn vạn thế giới đều có chỗ tuyệt diệu, mỗi cá nhân đều không giống nhau, người khác không thể thay thế được, chỉ cần bản thân mình làm tốt, không mất bản tâm liền có thể đại thừa. Dạ, con đã hiểu, cảm ơn Không Văn sư thúc. Tiểu Minh Hữu khẽ gật đầu hiểu chuyện, ánh mắt lại nhìn về phía đỉnh ngọn núi, như đã thông suốt được rất nhiều. Sau khi lấy lại tinh thần, Điêu Minh cùng chín huyền sóng vai mà đến. Người trước thu quạt gấp về, mỉm cười nói: "Các vị, nếu mọi người đều cảm thấy hứng thú đối với sự tu luyện của Lý Nhạc Phàm, sao chúng ta không cùng đi xem?" "Cùng tới xem." Thái Tiêu mắt sáng ngời: "Thế thì tốt quá, thế thì tốt quá. Đáng tiếc lão đầu đà còn đang bế quan, nếu không khẳng định hắn sẽ càng cảm thấy hứng thú." "Ha ha, A-di-đà Phật." Không Văn chắp hai tay lại, mở miệng nói: "Lý cư sĩ đã vào tàng kinh các thiếu lâm ta nhiều ngày, vẫn chưa có thành quả. Hôm nay tu luyện dường như đã có lĩnh ngộ, lão tăng cũng muốn tới xem cư sĩ bây giờ thế nào." "Vâng vâng." Tiểu Minh Hữu vẻ mặt hưng phấn, cuống quýt gật đầu. Vì vậy một nhóm năm người và cả Tiểu Hòa lười biếng, hướng về đỉnh núi chạy đi. Trên đỉnh núi, Nhạc Phàm vẻ mặt bình thản, hai mắt khép hờ, múa thanh chiến đao vừa dày vừa nặng nọ trong tay quên cả bản thân, mỗi chiêu mỗi thức khí thế to lớn trầm ổn, tâm tự nhiên như nước chảy, không có nửa điểm vội vã nóng nảy. Người cùng đao chuyển động, chỉ thấy vô số biến hóa hóa thành đao ảnh đầy trời, như muốn che lấp cả thiên địa, cỏ cây đất đá trong vòng mấy trượng nhất thời tan thành cho bụi. Còn Nhạc Phàm giờ phút này đang đắm chìm vào trong biến hóa của các loại các dạng đao pháp, xem xét kỹ lưỡng những lĩnh ngộ đối với đao quyết mà hắn đạt được những ngày này. Đao chính là bách binh chi đảm, khí thế mãnh liệt, đại khai đại hợp, không có sự linh động của kiếm, không có sự mau lẹ và mạnh mẽ của thương, nhưng uy lực của nó vô cùng cường hãn. Chỉ cần người cầm đao trong lòng kiên định, cũng có thể mạnh mẽ xông lên phía trước phá tan vạn pháp. Nhạc Phàm không có nội kình chân nguyên, chỉ có thể dựa vào lực lượng thuần túy để luyện tập ý nghĩa sâu xa của đao pháp. Mặc dù rất nhiều chiêu thức tinh diệu không cách nào phát huy được cực điểm, nhưng trong đao ý thậm chí lại còn hiểu rõ hơn một bậc.